Tinh giới, chương 1748, giọt mưa pháp tắc, góc truyện audio.com. Trời mưa, Dương Thi nói, mỗi một đóa pháp tắc đám mây dưới, lúc này đều là hạ nổi lên một giọt giọt cùng pháp tắc đám mây nhan sắc giống nhau mưa, theo này giọt mưa phía trên, đó là phát ra thản nhiên pháp tắc dao động. Làm cho này mưa trực tiếp lâm đến trên người, hẳn là có thể hấp thu, Lâm Thiên trầm giọng nói. Lâm Thiên bọn họ nay chỗ đúng là một mảnh pháp tắc đám mây, phía dưới kia một mảnh pháp tắc đám mây là màu đỏ, đến rơi xuống giọt mưa cũng là lửa đỏ giống nhau một đóa đóa tiểu ngọn lửa giống nhau. Rất nhanh thiên không bên trong pháp tắc chi vũ cũng đã là mới hạ xuống. Một giọt giọt giọt mưa không ngừng mà rơi xuống Lâm Thiên bọn họ trên người cùng với địa thượng, rơi xuống địa thượng, đó là bay nhanh liền dung nhập bên trong đi, nhưng là rơi xuống Lâm Thiên bọn họ trên người, còn lại là không ngừng mà bị Lâm Thiên bọn họ hấp thu lên. Là hỏa phương pháp tắc, Lâm Thiên trầm giọng nói, muốn hút thu hỏa phương pháp tắc lực lượng, như vậy có thể ở trong này hấp thu, không nghĩ hấp thu hỏa phương pháp tắc lực lượng, như vậy đi ra khác đám mây phía dưới đi. Hỏa phương pháp tắc kia cũng không phải đặc biệt cường đại pháp tắc, tương đối mà nói, hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, linh hồn pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc kia càng thêm cường đại một ít, cơ hội như vậy, khẳng định là nghĩ hấp thu cường đại nhất pháp tắc lực lượng. Rất nhanh, Lâm Thiên chung quanh không ít mọi người là ly khai. Phu quân, Chu Giao nói, Lâm Thiên nói, Giao Nhi các người ấn đều tự thích nhất pháp tắc đi lĩnh ngộ đi. Lâm Thiên nói, tốt phu quân, Chu Giao các nàng đồng thanh nói, hỏa phương pháp tắc các nàng bên trong cũng không có người thực thích, rất nhanh, các nàng cũng là biến mất ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lão đại, nhìn xem bản tôn có thể hay không đi ra. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động, nháy mắt bản tôn cũng đã là xuất hiện ở tại hắn bên người. Không sai, bản tôn có thể xuất hiện, này pháp tắc mưa, không biết hội hạ bao lâu, không biết hóa thân có thể hay không thành. Lâm Thiên nói, phân thân, bản tôn kia đều là có thể hấp thu giọt mưa pháp tắc bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng, nhưng là hóa thân trong lời nói, Lâm Thiên cũng không dám khẳng định. Lão đại thử xem chẳng phải sẽ biết. Chu Thần nói, ân, Lâm Thiên nói xong, nháy mắt một cái hóa thân liền xuất hiện ở tại hắn bên người, kia giọt mưa pháp tắc rơi xuống hóa thân phía trên, nhất thời đã bị hóa thân hấp đến ở trong thân thể đi. Tốt lắm, hóa thân đều là có thể hấp thu giọt mưa pháp tắc. Lâm Thiên nói xong mặt khác 16 hóa thân cũng là xuất hiện. Này 17 hóa thân có được hắn 8 phần nhiều một chút điểm thực lực đều là có thể hấp thu giọt mưa pháp tắc, bất quá Lâm Thiên cũng là có thể cảm giác ra đến, này 17 pháp tắc hóa thân hấp thu giọt mưa pháp tắc tốc độ so với hắn phân thân còn có bản tôn chậm hơn. Huyễn, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, ở hắn bên người, lại là xuất hiện một huyễn thân, bất quá kia một huyễn thân cũng là cũng không có cái gì thực lực, chính là nhìn qua cùng hắn thôi. Quả nhiên như vậy huyễn thân là một chút tác dụng cũng không có. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kia một huyễn thân vừa xuất hiện, nhất thời đã bị giọt mưa pháp tắc cấp hủy diệt. Xa xa một chút địa phương, thiên không bên trong, Lâm Thiên là thấy được hơn 10 điều màu vàng cự long, kia hơn 10 điều màu. Góc truyện audio.com, vàng cự long ở thiên không bên trong hình thành một cái cường đại trận pháp, tại kia trận pháp tác dụng hạ, rất lớn một mảnh khu vực đều cũng có giọt mưa pháp tắc không ngừng mà hướng về kia đại trận vọt tới. Kém hạ điểm liền chịu thiệt, vận dụng trận pháp lực lượng, rõ ràng càng thêm cường đại rất nhiều. Lâm Thiên trong lòng vừa động, nháy mắt hắn bản tôn phân thân còn có 17 hóa thân cũng đã là tới xa xa. Ở một địa phương chung quanh không có thiên đạo lục giai cường giả ngừng lại, Lâm Thiên ý niệm vừa động, bản tôn, phân thân, còn có 17 hóa thân, đó là nháy mắt cũng đã là hình thành vạn pháp chiến trận. Cho ta lại đây, Lâm Thiên bản tôn trầm quát một tiếng, vạn pháp chiến trận giống như hệ ngân hà tinh bàn giống nhau không ngừng mà xoay tròn lên, theo vạn pháp chiến trận xoay tròn, phụ cận đám mây là không hề động, nhưng là đám mây phía dưới kia xuất hiện giọt mưa pháp tắc cũng là không hề thiếu bị hấp hướng về phía Lâm Thiên vạn pháp chiến trận. Vạn pháp chiến trận chuyển động càng lúc càng nhanh, đại trận hấp thu giọt mưa pháp tắc phạm vi cũng là càng ngày càng rộng lớn lên, bất quá, mỗi một loại giọt mưa pháp tắc kia cũng không hội toàn bộ hút hết, cũng chính là cực nhỏ một bộ phận bị hấp hướng về phía vạn pháp chiến trận. Theo giọt mưa pháp tắc không ngừng mà hội tụ, Lâm Thiên một đám thân ảnh kia đều là bao phủ ở tại các màu sáng rọi bên trong, đủ loại pháp tắc lực đó là không ngừng mà bị Lâm Thiên hấp thu. Bản tôn, phân thân, còn có 17 hóa thân, đó là đồng thời hấp thu, bất quá muốn nói đứng lên, Lâm Thiên bản tôn trực tiếp hấp thu tốc độ là chậm nhất. Lúc này, Lâm Thiên bản tôn kia lớn nhất tinh lực là đặt ở cùng Lâm Thiên phân thân cùng với 17 hóa thân tiến hóa linh hồn trao đổi mặt trên. tuy rằng trực tiếp hấp thu tốc độ chậm nhưng là không ngừng mà linh hồn trao đổi dưới, Lâm Thiên bản tôn kia hấp thu pháp tắc tốc độ xa không phải Lâm Thiên phân thân còn có 17 hóa thân có thể so sánh với. Lão đại không biết toàn bộ lĩnh ngộ đến lúc đó hình thành thật lực. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, hy vọng, Chu thần có biện pháp gì hay không, có thể cho ta hấp thu nhanh hơn một chút. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu thần nói, lão đại không biết có thể hay không đi thông, lão đại ngươi xem có thể hay không cái nhìn tắc giọt mưa thu vào đến tinh giới không gian bên trong đi. Nếu có thể trong lời nói, trước đem giọt mưa pháp tắc thu thập đứng lên, đến lúc đó đi ra ngoài tái chậm rãi hấp thu cũng là có thể. Hảo ta thử xem, Lâm Thiên nói, vạn pháp chiến trận hấp thu giọt mưa pháp tắc tốc độ là tương đương mau, nhưng là vấn đề là, Lâm Thiên bản tôn hấp thu pháp tắc lực tốc độ không đạt được nhanh như vậy, cho nên vạn pháp chiến trận chung quanh, mới có thể tụ tập nhiều như vậy pháp tắc lực nếu hấp thu tốc độ cũng đủ mau, như vậy này đó hẳn là sẽ không xuất hiện. Lâm Thiên phân thân ý niệm vừa động, nhất thời một cỗ hấp lực tác dụng đến một giọt giọt mưa pháp tắc mặt trên, nhưng là kia một giọt giọt mưa pháp tắc cũng không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Hư vô chi lực, Lâm Thiên phân thân hơi nhíu mày, một đạo hư vô chi lực bắn ra ngưng tụ thành một chiếc bàn tay to lập tức đã bắt ở không ít giọt mưa pháp tắc. Thu, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, lại một lần nữa thử đem kia giọt mưa pháp tắc thu được tinh giới không gian bên trong lên, ra ngoài Lâm Thiên dự kiến là, lúc này đây tuy rằng cũng. gocchuyenaudio.com, không phải rất dễ dàng, nhưng là kia một giọt mưa pháp tắc thật là bị bắt đến tinh giới không gian bên trong đi. Lão đại trước làm cho tinh vũ lão đại nghiên cứu một chút, đừng đến lúc đó lộng không ít tiến vào, kết quả cũng là không thể hấp thu. Chu thần nói, sợ là không cần tinh vũ nghiên cứu. Lâm Thiên nói, kia một bị hắn bắt đi vào giọt mưa pháp tắc cư nhiên lập tức liền biến mất không thấy. Gì, không đúng, Lâm Thiên đột nhiên kinh dị một tiếng, kia giọt mưa pháp tắc là biến mất không thấy, nhưng là tinh giới không gian, lúc này cũng là đã xảy ra một chút biến hóa. Này giọt mưa pháp tắc tựa hồ là bị tinh giới không gian cấp hấp thu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun Lâm Thiên, đem kia giọt mưa pháp tắc lộng tiến vào, người đến lúc đó, hoàn toàn có thể bay nhanh hấp thu tinh giới không gian pháp tắc. Tinh vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Không biết giọt mưa pháp tắc hạ xuống thời gian sẽ có bao lâu, lúc này trước đem giọt mưa pháp tắc cấp thu vào tinh giới không gian rõ ràng là tính ra tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, này sẽ làm Lâm Thiên pháp tắc tiến bộ tốc độ chậm một chút nhưng là thu vào tinh giới không gian bên trong này giọt mưa pháp tắc đến lúc đó cũng là có thể làm cho Lâm Thiên chân thật thế giới pháp tắc lĩnh ngộ ở thiên vũ sau khi chấm dứt còn có thể bay nhanh tiến bộ. 17 hóa thân, lúc này đó là toàn lực hấp thu giọt mưa pháp tắc sau đó cùng Lâm Thiên bản tôn tiến hành linh hồn trao đổi, Lâm Thiên phân thân, tắc cùng Lâm Thiên bản tôn giống nhau, đều chính là xuất ra một bộ phận khí lực đi hấp thu này giọt mưa pháp tắc. Lâm Thiên bản tôn một bộ phận tinh lực dùng ở tại linh hồn trao đổi mặt trên, mà Lâm Thiên phân thân còn lại là không ngừng mà vận dụng hư vô chi lực đem này giọt mưa pháp tắc bay nhanh thu vào tinh giới không gian bên trong. Thời gian bay nhanh đi qua tại đây một chỗ địa phương đợi vài ngày sau, Lâm Thiên lập tức liền thay đổi một chỗ, bất đồng khu vực pháp tắc đám mây nhan sắc đều là bất đồng, này giọt mưa pháp tắc bên trong ẩn chứa pháp tắc lực cũng là bất đồng. Toàn bộ pháp tắc thiên nguyên, lúc này đó là tương đương im lặng tuy rằng pháp tắc thiên nguyên trong vòng, này đó là có vượt qua 10 vạn thực lực thập phần không sai tên ở bên trong, nhưng là lúc này, sở hữu mọi người là không có kia thời gian rỗi đi xảo đi nháo. Lúc này mỗi một phút ra pháp tắc thiên nguyên trong lời nói, thực khả năng 100 năm 1000 năm cũng là bổ không trở lại, như vậy tốt cơ hội, không có gì một người tưởng bỏ qua. Lão đại, trừ bọn ngươi ra chín, này khác ra hỏa hấp thu giọt mưa pháp tắc tốc độ sẽ chậm hơn a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Ân, Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, mặc dù có chút tên cũng là làm ra đến đây hóa thân, nhưng là bọn họ hóa thân kia chỉ có được bọn họ bản tôn một chút thực lực hấp thu khởi giọt mưa pháp tắc tốc độ cũng không hội đặc biệt mau, cùng Lâm Thiên bọn họ 9 tên lợi dụng chiến trận bay nhanh hấp long hấp thu so sánh với đó là chậm thượng vô số lần. Lâm huynh, ngươi mỗi một chỗ dừng lại thời gian quá ngắn một chút đi. Long đằng thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, lúc này Lâm Thiên cách long đằng khoảng cách cũng không phải đặc biệt xa, long đằng bọn họ, mỗi một địa điểm kia ít nhất đều đã dừng lại 10 ngày thời gian, nhưng là Lâm Thiên trong lời nói, mỗi một địa điểm tắc chính là dừng lại 4-5 ngày bộ dáng. Không có biện pháp a, không biết này mưa. gocchuyenaudio.com, khi nào thì đỉnh ta là cầu nhiều không cầu tinh ha ha. Lâm Thiên Thanh âm truyền đến Long Đằng trong tai nói, hắn dùng hư vô chi lực đem này giọt mưa pháp tắc cho tới tinh giới không gian bên trong đi là ở vạn pháp chiến trận trong vòng tiến hành, cho nên chính là Long Đằng bọn họ cũng là không biết lúc này, Lâm Thiên đó là một bên hấp thu, một bên điên cuồng mà đem này giọt mưa pháp tắc cấp cho tới tinh giới không gian bên trong đi. Cách chương.